hắn liền bỏ qua, đột nhiên phát hiện một cái ít quen thuộc, người này đã theo dõi hắn từ ca khúc đầu tiên, nhưng sau khi nhìn thấy những gì anh ta đăng, sắc mặt của Ôn Niệm Nam lập tức thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Niên Nam sững người sau khi nhìn thấy nó. Ở sau khán đài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ Phil, những người ở hậu trường hôm đó chỉ là một số công nhân dọn đồ. Và Cố Ngôn Xanh, cập nhật chương mới liên tục sớm nhất trên chuyên 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.